Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 45, hiện trường. Ý nghĩ như vậy để cho ta cũng hơi chút khẩn trương một chút. Mang theo Tuệ Căn Nhi cùng Thừa Chân bước nhanh đi về phía xảy ra chuyện địa điểm. Giờ phút này, xảy ra chuyện địa phương đã bị cảnh sát giới nghiêm đứng lên. Cảnh giới tuyến cũng kéo xong. Đám người toàn bộ tụ tập ở cảnh giới tuyến ngoài ý muốn. Lại cũng không chịu rời đi. Huyên náo nghị luận. Ba người chúng ta thật vất vả chen vào đám người. Nhìn thấy cảnh giới tuyến vây quanh địa phương chính là ta cùng Tuệ Căn Nhi gặp nhau cái kia quầy. Bán đồ lặt vặt. Lúc này, cái kia quầy bán đồ lặt vặt nhà nhỏ ba tầng toàn bộ bị vây vòng. Mấy cảnh sát ra ra vào vào. Sắc mặt không phải là quá đẹp đẽ. Ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi sắc mặt đã kinh biến đến mức khó coi. Vì vậy quay đầu nhỏ giọng hỏi bên cạnh một người đi đường. Đây là hơn nửa đêm xảy ra chuyện gì à? Người kia là một người trung niên hán tử. Nghe ta hỏi hắn, thần sắc hơi kinh ngạc xoay đầu lại. Quan sát ta mấy lần. Nói đến, ngươi là vùng khác đến đây đi. Nghe giọng nói sẽ không là người bản xứ, ừ. Vùng khác đến, làm ít chuyện, vốn là dự định hồi nhà khách. Kết quả là phát nơi này hiện. Chấm ngoặc kép, ta tùy tiện qua loa lấy lệ mấy câu. Trung niên hán tử kia lại thở dài một tiếng cắt đứt ta lời nói. Nhỏ giọng nói đến, này, vùng khác người vừa tới liền không hiểu. Đừng nhìn ta môn huyện thành này không lớn. Dân tình cũng chất phác. Nhưng mấy năm nay luôn phát sinh một ít ly kỳ án mạng. Làm cho chúng ta bên này nhân. Lòng người bàng hoàng. Cái này không. Lần này nghe nói là này tiệm nhỏ sống nương tựa lẫn nhau phụ nữ bị người giết à. Ta thoáng cái. Ngây ngẩn. Chết. Bị người giết. Tuệ Căn Nhi sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Thật lâu mới hát một câu Phật hiệu. Đọc một tiếng A-di-đà Phật. Một lát sau. Hắn nhỏ giọng nói với ta đến. Anh, nghĩ biện pháp vào xem một chút đi. Thực ra ngay từ đầu ngạch liền phát hiện một chút cũng không đúng. Đúng không? Ừ, ngạch là gần đây một năm mới có thể nhìn thấy một chút. Liền là thân người thượng vận thế. Ngạch thường thường ở nơi này quầy bán đồ lặt vặt lưu lại. Phát nơi này hiện ông chủ. Cùng ông chủ con gái. Trên người đều có cái loại này mơ hồ hồng sắc hung quang quấn. Cho nên mới lưu lại. Nhìn xem có thể hay không giúp bọn họ. Nhưng là ngạch đôi mắt này cũng là lúc linh lúc bất linh. Ở lại ba ngày sau này. Phát hiện trên người bọn họ hồng quang lại lãnh đạm đi xuống không có. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Tuệ Căn Nhi bởi vì tâm tình có chút kích động. Nói có chút lời nói không có mạch lạc. Nhưng ta cũng hiểu được là chuyện ra sao rồi. Có thể nhìn thấy nhân khí vận. Không phải là đạo gia thiên nhãn có thể làm được, mà là phải dựa vào tương tự mạch một cái đặc biệt thuật pháp. Hơn nữa, rất nhiều hạn chế, nhưng có hai loại tình huống đặc biệt, nhưng là không có hạn chế. Một là quỷ vật, ở trên người nào đó khí vận đặc biệt rõ ràng thời điểm. Bọn họ có thể nhìn đến. Một tình huống khác chính là, tâm tư càng tinh khiết người, một đôi mắt càng có thể ngắm xuyên thấu qua loại này khí vận. Đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể khám phá thời gian không gian cách trở. Trông thấy quá khứ vị lai, nhưng này dù sao chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới Tuệ Căn Nhi lại có thể tình cờ nhìn thấy. Xem ra Tuệ Căn Nhi tâm tính đã đến cảnh giới nhất định rồi. Ta thật sâu nhìn Tuệ Căn Nhi liếc mắt, vỗ vai hắn một cái, không có nói gì nhiều, mà là trực tiếp xuyên qua cảnh giới tuyến. Hướng bên trong đi tới. Tuệ Căn Nhi đi theo ta. Thừa Chân cũng sắc mặt có chút khó coi đi theo ta. Nghĩ linh tinh đến. Thừa Nhất ca a, ta chính là tùy tiện tới xem một chút náo nhiệt. Ngươi làm sao có thể đến hiện trường giết người đây? Ngươi làm sao có thể nghiêm túc như vậy đây? Ta không nói gì kéo qua Thừa Chân. Nhỏ giọng nói đến. Chết đi nhân. Cùng Tuệ Căn Nhi có chút quen thuộc. Thế nào cũng phải đi xem một chút. Thừa Chân không nói. Mặc dù sắc mặt vẫn khó coi. Nhưng vẫn là an ủi tính nhìn một cái Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi chặt mím khóe miệng. Hiển nhiên tâm tình không phải là quá tốt. Chúng ta mới vừa đi vào mấy bước. thì có cảnh sát ngăn cản chúng ta. Nói nơi này đã bị giới nghiêm, để cho chúng ta nhanh lên lui ra ngoài. Đối mặt loại tình huống này, ta tự nhiên có đối phó biện pháp. Ta từ trong bao tiền lấy ra một tấm giấy chứng nhận. Đây là tiểu quỷ sự kiện sau. Hồng tử chỗ ngành, đặc biệt phê chuẩn cho ta giấy chứng nhận. Nhưng huyện thành này cục cảnh sát là không nhận biết loại này giấy chứng nhận. Ta nói với hắn đến, ta cũng vậy công an người máy. Chỉ bất quá chỗ ngành tương đối bảo mật. Người có thể nhìn một chút giấy chứng nhận, cho ta mượn một cú điện thoại dùng một chút sao? Người cảnh sát kia nhìn này giấy chứng nhận, hơi nghi hoặc một chút, nhưng điện thoại vẫn là mượn cho ta. Ta trực tiếp gọi điện thoại cho một cái quen nhau ngành người. Hắn đối ngoại thân phận tương đối cao, thuộc về ngành công an cao quan. Sau đó nói rõ rồi một chút tình huống, chăn trở mấy điện thoại sau khi. Cái kia xem ta giấy chứng nhận cảnh sát rốt cuộc nhận được có thể là bọn họ cấp trên điện thoại. Sau đó dùng một loại không khỏi nhãn quang nhìn rồi ba người chúng ta liếc mắt. Tiếp lấy liền mang theo một loại kính sợ thả ba người chúng ta tiến vào. Không nghĩ tới có một ngành chứng minh nhân dân cái. Tốt như vậy xử, lần sau ta cũng đi làm một cái. Không biết ở quốc doanh sở chiêu đãi, hoặc là nhà ăn ăn cơm cái gì. Có thể hay không không đòi tiền. Thừa chân lầm bầm lầu bầu nói đến. Hoàn toàn thừa kế vương sư thúc thần dữ của bẩm tính. Tiếp lấy nàng liền nói đến. Thừa nhất ca, các ngươi vào đi thôi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ta không nói gì nhìn thừa chân liếc mắt. Sau đó cùng Tuệ Căn Nhi đi vào cái kia quầy bán đồ lặt vặt. Ở trong ấn tượng của ta. Cái này quầy bán đồ lặt vặt thu thập rất là không chút tạp chất chỉnh tề. Nhưng lúc này đã là một mảnh xốc xếch, tán lạc hàng hóa, đập bể kiếng quầy. Rất hiển nhiên ở chỗ này. Này quầy bán đồ lặt vặt phụ nữ cùng hung thủ trải qua một trận vật lộn. Đi vào phòng trong, đã nhìn thấy nơi này có đại bãi máu. Bởi vì trải qua thời gian nhất định, những thứ này vết máu đã có nhiều chút đông đặc biến thành màu đen dấu hiệu. Cả trong đó đều tràn đầy gay mũi mùi máu tanh. Ta sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuệ Căn Nhi chính là hát một tiếng niệm Phật. Ở chỗ này có hai cảnh sát ở cẩn thận lấy ra đến một ít chứng cớ. Ta đi tới mở miệng hỏi đến. Bọn họ thi thể vẫn còn ở nơi này sao? Là thế nào phát hiện bọn họ chết? Người cảnh sát kia kỳ quái nhìn ta liếc mắt. Hiển nhiên không biết ta là từ nơi nào nhô ra. Lúc này, bên cạnh ta truyền đến một cái thanh âm. Đây là từ phía trên tới lãnh đạo. Ngẫu nhiên gặp thấy cái này vụ án. Các ngươi biết cái gì liền cẩn thận trả lời. Ta nhìn một cái. Không phải là mới vừa rồi ta mượn điện thoại người cảnh sát kia sao? Hắn cũng đi theo vào. Xem ra còn muốn thật chu đáo. Có đồng nghiệp lên tiếng. Người cảnh sát kia ngược lại cũng trực tiếp. Thi thể còn ở phía trên không nhúc nhích. Nếu như ngươi phải đi nhìn, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Về phần báo án người là chung quanh mấy cái hàng xóm. Bọn họ nghe nơi này tiếng đánh nhau. Sau đó tới nhìn tình huống. Phát hiện không ai mở cửa. Đá tung cửa sau này liền phát hiện đánh nhau còn có vết máu. Chưa kịp nhìn thi thể. Liền báo án rồi. Nơi này có một cái hậu viện. Vị trí hiện thời tương đối vắng vẻ. Hàng xóm không nhìn thấy tình huống. Chúng ta phỏng chừng hung thủ chính là từ nơi đó chạy trốn. Ta là một người đạo sĩ. Cũng không phải là chuyên nghiệp phá án nhân viên. Cũng không biết cái gì tinh vi suy luận trinh thám. Nghe đến mấy cái này cũng chỉ là ừ một tiếng. Nếu như muốn ta tìm đầu mối, chỉ có thể từ linh dị dưới phương diện thủ. Dĩ nhiên phải là muốn ở có dấu vết mà lần theo dưới tình huống. Hiện trường giết người quỷ hồn nếu như đã rời đi, ta đây là không có biện pháp chút nào. Dù sao quỷ hồn là muốn tuân theo một định quy củ. Cũng tỉ như nói luân hồi, truyền chung nói bị mang đi. Ở phương diện này ta không có chứng cớ, không tính là hiểu rất rõ, chỉ mong là đã rời đi. Nếu không không biến thành oán quỷ, ác quỷ, chính là bị một ít khí chàng câu nệ không được rời. Rất thảm. Tuệ Căn Nhi nhẹ giọng nói một câu. Lúc này, chúng ta đã rời đi cái kia vết máu loang lổ. Xem ra giống như là chỗ đầu tiên phòng trong. bắt đầu lên lầu. Trên thang lầu có một đạo thật dài vết máu. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, ta giống như nhìn thấy vậy. Đối với vô tội phụ nữ, thi thể chính là ở thang lầu này thượng bị kéo động, để lại thật dài vết máu. Nhưng hung thủ tại sao phải kéo lấy thi thể đây? Ta bách tư bất đắc kỳ dài. Theo tràn đầy vết máu thang lầu hướng lên, chính là lầu hai căn phòng. Hai cái cửa phòng tương đối, giống như một loại đan nguyên lầu. Giờ khắc này ở nơi này cũng kéo cảnh giới tuyến. Đứng ở cửa hai cảnh sát, sắc mặt tái nhợt. Đây là phía trên tới lãnh đạo. Chấm ngoặc kép, đi theo chúng ta. Người cảnh sát kia lại bắt đầu nói chuyện. Đào Tiết Kiệm ta cùng bọn họ giải thích. Ở một phen sau này, một người trong đó cảnh sát lòng tốt nói với ta đến. Tốt nhất không nên vào xem. Ta làm 10 năm cảnh sát, vẫn là không có kháng trụ a. Ra ngoài liền phun rồi. Đang khi nói chuyện, người cảnh sát kia có chút ngượng ngùng. Dù sao ở hiện trường giết người bị hù dọa, hoặc là nôn mửa, là trong lòng tư chất không quá quan biểu hiện. Cảnh sát vẫn luôn là coi đây là xỉ. Một người khác cảnh sát cũng nói đến. Đúng vậy, cái hệ này hàng vụ án, chỉ cần phát hiện thi thể, có thể chống đỡ được liền không có mấy người. Ta nguyên bổn đã dự định vào cửa, nghe một chút hắn lời này, không khỏi cau mày hỏi. Hệ liệt vụ án. Đúng vậy, hệ liệt vụ án, từ 3 năm trước đây bắt đầu. Như vậy vụ án đã xảy ra 6 lên. Coi là lần này người chết, đã chết 8 người, bởi vì ảnh hưởng quá mức tồi tệ. Phía trên đè ép xuống, chúng ta phá án áp lực cũng lớn a. Trước mấy vụ giết người cũng còn khá, địa điểm gây án đều là huyện thành này phụ cận địa khu. Cách nhau có khoảng cách nhất định, tạo thành ảnh hưởng phía trên còn có thể ngăn chặn. Không nghĩ tới hung thủ này lại giết người giết tới huyện thành tới. Với ở bên cạnh ta cảnh sát, cẩn thận, thần thần bí bí đối với ta giải thích đến. Ta chau mày một cái, lại liên tưởng tới Tuệ Căn Nhi hỏi thăm những cái được gọi là tin tức. Tâm lý không khỏi có liên lạc vạn quỷ chi hồ. Chẳng lẽ là có quan hệ sao? Nhưng là, ta vẫn còn đang suy tư. Đã vào nhà, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên hát một tiếng niệm Phật. Nghe thanh âm lại có chút run rẩy cùng kích động. Nghe được, hắn là có chút nổi giận. Ta vội vàng mấy bước hướng vào phòng. Trong phòng ánh đèn sáng choang, có vẻ hơi nhức mắt cùng cảm giác không chân thật ấy. Mà ta liếc mắt liền thấy được trên giường nữ thi, còn có bị cưỡng ép cố định quỳ ở bên cạnh nam thi. Thoáng cái dạ dày liền co chặt rồi. Sự phát hiện này chàng căn bản là giống như là một cái địa ngục. Ta hoài nghi đây căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm ra giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.